Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 51, trái cây người ăn trộm. Thượng, thắng bại liền muốn ở sau đó mười mấy giây bên trong quyết ra. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, thắng bại là muốn tại gã đeo kính phóng tới sở dịch ngưng kết Tula Suzano. Dùng trên người mình hắc vụ. Thôn phệ hoàn tất Tula Suzano trên thân bao phủ băng xương hỏa diễm thời điểm phân ra. Mà mười mấy giây hiển nhiên là ngắn ngủi, càng là đối với sở dịch cùng gã đeo kính tới nói. Ngắn ngủi mười mấy giây, đối với hai người mà nói tựa như chớp mắt đồng dạng cấp tốc. Mười mấy giây đồng hồ về sau, gã đeo kính mang theo khuếch tán đến toàn thân hắc vụ. Đã là đi vào sở dịch ngưng kết Tula Suzano phía trước. Thôn phệ hoàn tất Tula Suzano phía trên bao phủ băng xương hỏa diễm. Mà tại Tula Suzano trên thân băng xương hỏa diễm, toàn bộ đều bị gã đeo kính trên thân hắc vụ thôn phệ lúc hô. Nguyên bản quấn quanh ở gã đeo kính trên thân hắc vụ. Âm vang chính là tụ lại tại gã đeo kính sau lưng. Hiển nhiên đoàn hắc vụ kia là tại thôn phệ quá nhiều băng xương hỏa diễm về sau. Hoàn thành một loại nào đó, chất, biến, liền muốn hướng mới tinh tầng thứ tiến hóa. Khi đó, gã đeo kính hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Bởi vì muốn là dùng phương pháp bình thường tiến hóa đoàn hắc vụ kia lời nói. Cần chính là tế tự, dùng nhân loại tánh mạng, huyết nhục, linh hồn tiến hành tế tự. Cho nên nói. Mỗi một lần muốn để hắc vụ tiến hóa, cần thiết nhân mạng đều là một cái con số trên trời. Tại không có đảm lượng chính diện đối địch với hải quân tình huống dưới, gã đeo kính lại làm sao có thể có lớn như vậy bá lực. Vì tăng lên đoàn hắc vụ kia lực lượng, tiến đến đại hải trình bên trong tùy ý hoàn thành tế tự đâu. Cũng là bởi vì như thế, cái này thời điểm sở dịch băng xương hỏa diễm thì biến đến cực kỳ trọng yếu. Lần thứ nhất có thể thôn phệ sở dịch băng xương hỏa diễm. Tăng cường đoàn hắc vụ kia lực lượng. Đối với gã đeo kính tới nói cũng là một cái ngoài ý muốn. Đợi đến lần thứ hai gã đeo kính đoàn hắc vụ kia. Thôn phệ sở dịch ngưng kết băng xương hỏa diễm bắt đầu trưởng thành về sau. Gã đeo kính trong nội tâm tham vọng chính là bị triệu hoán đi ra. Hắn là hy vọng nhiều sở dịch có thể đủ nhiều lần phạm sai lầm. Để hắn nắm giữ hắc vụ biến đến càng thêm mạnh thế a. Đáng tiếc, trời không theo ý người. Làm gã đeo kính nhìn thấy sở dịch ngưng kết Tula Suzano thời điểm. Gã đeo kính chính là không có muốn tăng cường hắc vụ ý nghĩ. Bởi vì Tula Suzano cho gã đeo kính áp lực quá lớn. Bức bách gã đeo kính nhất định phải tràn đầy đề phòng cùng sở dịch tác chiến. Không ngờ, đề phòng cũng chính là đề phòng như vậy trong nháy mắt mà thôi. Chờ gã đeo kính nhìn thấy sở dịch Tula Suzano phía trên. Âm vang chính là giấy lên đếm mãi không hết băng xương hỏa diễm lúc. Trong đầu ý nghĩ duy nhất cũng là để cho mình nắm giữ hắc vụ biến đến mạnh hơn. Khi đó gã đeo kính sao có thể còn có đối Tula Suzano lo lắng a? Cũng hoàn toàn là bởi vì không có lo lắng a, gã đeo kính mới cảm giác mình không hề làm mất cái kia mỹ diệu cơ hội. Để cho mình nắm giữ hắc vụ biến đến càng mạnh cơ hội. Cảm thụ lấy từ trên người chính mình thoát ly. Ở sau lưng tụ lại hắc vụ bắt đầu dần dần hướng một cái không hiểu hình thái chuyển biến. Gã đeo kính trên mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Giờ này khắc này, chính mình biến đến mạnh hơn. Cho nên gã đeo kính rất muốn nhìn một chút. Cái kia để cho mình mạnh lên ngu xuẩn, Tula, đến cùng là như thế nào biểu lộ. Có phải hay không phát hiện mình dựa vào hắn mạnh lên về sau? Khắp khuôn mặt là ảo não đâu. Rất là đắc ý nghĩ tới đây. Gã đeo kính chính là cười ha hả nhìn về phía Tula Suzano bao phủ xuống sở dịch. Sau đó, chờ gã đeo kính nhìn thấy sở dịch cũng không có bất kỳ cái gì ảo não biểu lộ. ngược lại là có chút hăng hái nhìn mình cằm chằm thời điểm. Gã đeo kính tâm lý bỗng nhiên, lộp bộp một chút. Hỏi, ngươi nhìn như vậy ta, là có ý gì? Không có ý gì, Sở Dịch vẫn là dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn chằm chằm gã đeo kính. Rất là lạnh nhạt hỏi, có câu nói nghe qua sao? Muốn để một người chết càng nhanh, đầu tiên nhất định phải để hắn điên cuồng lên, mà ta dùng trái hi hi năng lực ngưng kết thành cực hạn hàn ý, cực hạn hàn ý hóa thành băng xương hỏa diễm, cũng là để ngươi điên cuồng lên nguyên nhân chủ yếu. Nói, Sở Dịch trong lòng bàn tay lại là ngưng kết ra một đoàn băng xương hỏa diễm đến. Ánh mắt theo gã đeo kính trên thân chậm rãi chuyển rời đến cái kia sợi băng xương hỏa diễm phía trên. Sở Dịch cũng nhiên chính là dùng đạm mạc ngữ khí cùng gã đeo kính nói ra. Bắt đầu thời điểm ta không có nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn nhìn xem trên người ngươi đoàn hắc vụ kia đến cùng có hay không cực hạn. Dù sao không có bất kỳ cái gì lực lượng là có thể vô hạn tăng cường. Liền xem như có thể vô hạn tăng cường thực lực ta, mỗi lần tăng cường thực lực thời điểm cũng phải có chỗ lo lắng. Như vậy ngươi đây, trên người ngươi đoàn hắc vụ kia phải chăng có thể tiến hóa? Trên người ngươi đoàn hắc vụ kia phải chăng có một cái cực hạn? Những thứ này chính là ta muốn biết đồ vật. Không nghĩ tới, trên người ngươi đoàn hắc vụ kia rất lợi hại, có thể thôn phệ ta băng xương hỏa diễm lớn mạnh tự thân. Đây là ta tuyệt đối không ngờ rằng, cũng có thể nói là ta ngoài dự liệu. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao ta biết rất rõ ràng băng xương hỏa diễm có thể tăng cường lực lượng ngươi? Hết lần này tới lần khác muốn nhiều lần sử dụng băng xương hỏa diễm cùng ngươi giao thủ đâu? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta, Tu La, thật là khờ tử hay sao? Sở Dịch nói chuyện đến nơi đây. Cứ việc gã đeo kính sau lưng đoàn hắc vụ kia vẫn là tại chất biến quá trình bên trong. Nhưng lúc này gã đeo kính lại không có bất kỳ cái gì đắc ý tâm tư. Bởi vì hắn cảm giác mình thôn phệ nhiều như vậy băng xương hỏa diễm, thực cũng là nhảy vào một cái sâu không thấy đáy trong hố. Sở Dịch đang dùng băng xương hỏa diễm bố cục, đồng dạng là tại dùng băng xương hỏa diễm thiết kế gã đeo kính. Đáng thương gã đeo kính vẫn luôn không có phát hiện điểm ấy, còn tự cho là đúng Sở Dịch tại phạm sai lầm. Cái này tại Sở Dịch trong mắt là buồn cười biết bao sự tình. Bất quá đã đều đã nhảy vào trong hố, gã đeo kính liền ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình. Tự an ủi mình nói, Tu La, thủ đoạn chưa chắc có mạnh như vậy. Nói không chừng hắn bố cục cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng đây. Thế mà gã đeo kính lại là sai. Lần này Sở Dịch bố cục căn bản cũng không có bất luận cái gì thất bại khả năng. Bởi vì lần này, Sở Dịch cùng gã đeo kính tiến hành giao phong thời điểm, sử dụng ẩn tàng thủ đoạn thình lình chính là Tu La huyết rất. Không sai, Sở Dịch lần thứ nhất ngưng kết băng xương hỏa diễm thời điểm, cũng không có tại băng xương trong ngọn lửa tăng thêm bất luận cái gì khác đồ vật. Nhưng là từ Sở Dịch lần thứ hai ngưng kết băng xương hỏa diễm bắt đầu, Sở Dịch băng xương trong ngọn lửa chính là ẩn tàng một cỗ lực lượng khác. Đó chính là Sở Dịch theo Tu La ma tượng cái kia lấy được Tu La huyết rất. Tu La huyết rất chính là Tu La ma tượng ban cho thủ đoạn. Sở Dịch coi như không tin Tu La huyết rất có thể vượt qua gã đeo kính đoàn hắc vụ kia thôn phệ, cũng phải tin tưởng Tu La ma tượng lực lượng không có khả năng bị đoàn hắc vụ kia khống chế đúng không? Mà Sở Dịch tín nhiệm hiển nhiên là chính xác, bởi vì ngay tại Sở Dịch dùng ngôn ngữ tê liệt gã đeo kính để mất đi sau cùng một tia lật bàn khả năng thời điểm, từ gã đeo kính sau lưng đoàn kia chất biến trong hắc vụ, một chút máu nhuộm giống như sắc thái rõ ràng là hiện lên ở bên trong, rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ thành công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,